Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, mang rượu tới. Tào Báo ở Lưu Huyền cùng Tào Quân thấy một trận chiến, bị đánh hoa rơi nước chảy, trầm ngâm một phen, thấy Trần Khuê, Trần Đăng cha con cũng từ lâu nương nhờ vào Tào Quân. Rõ ràng cho thấy trong ứng ngoài hợp, hiện tại Hạ Bi Thành, bên trong vô danh tướng, ở ngoài không cứu binh, thiện, chỉ cần Tào Mạnh Đức cho mỗ Hạ Bi Thái thủ chức vụ. Báo liền đồng ý, Trần Khuê nghe vậy, một gương mặt mo cười thành một đóa hoa, cũng theo tướng quân, lão phu có tài cán gì, chỉ cần có thể dính tướng quân một điểm ánh sáng, với nguyện là đủ. Việc này không nên chậm trễ. Tào Báo nghĩ mi ra cái kia phú khả địch quốc tài phú. Cái kia 3.000 thực khách, mấy ngàn mỹ nhân, trong lòng cũng nhiệt hồ. Điểm lên mấy trăm gia tướng, phi mã đi nhận bản bộ binh lính. Cổ vũ hướng về Nai Phủ chạy tới. Trần Khuê thấy Tào Báo cuối cùng đồng ý hạ xuống, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vội vàng cùng Tào Báo chia binh hai đường, mang theo Trần Phủ gia đinh hướng về cửa Bắc mà tới. Trần Khuê lão hồ ly, mưu lược bất phàm, Hoàng Trung bắt giữ Vu Cấm. Đàn kỵ sông trận đang tải đắc ý thời gian, đã thấy phía sau hỏa quang trùng thiên. Trong thành có người liên tục giống to. Tào tướng quân có lệnh, mi ra tập phản, đã đem bọn họ toàn phủ vây quanh. Tấn công vào Nai Phủ, có thể thương lớn một ngày, không thể không nói, Hoàng Trung võ nghệ siêu quần, lại không kịp Trần Khuê càng hiểu nhân tâm, vừa nghe đến kêu la âm thanh, Hoàng Trung cùng binh lính thủ hạ tâm thần đều loạn, cũng lại vô ý ở cửa Bắc phòng thủ, quay lại đầu ngựa hướng về Nai Phủ mà tới, bái quốc tướng, người cái này kế điệu hổ ly sơn, cao minh a. Trần Phủ bọn gia đình thấy Hoàng Trung quả nhiên trúng kế. Trong lòng đối với vị này Trần gia lão gia tử khâm phục vạn phần. Sự tình chỉ thành công một nửa. Để bọn hắn đi cùng Tào Báo liều mạng. Chúng ta vừa đến lập tức phái người đi đem đầu tường binh lính giết tán. Thả Tào Quân vào thành. Một mặt thúc trèo lên nhi mau mau trở về. Hắn thủ hạ một vạn nhân mã, có thể triệt để đem Hạ Bi Thành yên ổn. Rõ, lão nô lập tức đi làm. Làm Tào Báo dẫn người đi tới Nai Phủ. Chỉ thấy đèn đuốc sáng choang, cửa lớn đóng chặt, trên tường đã đứng đầy đoàn người. Lữ Phạm chỉ nói là Tào Báo phản bội, mang theo Tào binh đến công. Tào Báo thấy Nai Phủ đã sớm chuẩn bị, nhưng nghĩ tới trên tay mình binh lính đông đảo. Cái kia Nai Phủ biết có bao nhiêu nhân mã, hai phe cũng không đáp lời, nhưng bắt đầu công kích lẫn nhau. Tào Báo lần công kích thứ nhất liền để không ngừng kêu khổ. Cái kia phủ bên trong không biết có gì đó cổ quái ý tứ. To bằng cái thớt thạch đầu cùng dài dài thiết thương bay tới. Hơn trăm người kêu thảm cũng trong vũng máu. Trong đêm tối, Lữ Phạm hạ lệnh không khác biệt công kích. Người mình ngựa cũng tập trung ở nơi này, hoàn toàn không cần lo lắng biết ngộ thương quân đội bạn. Ngay tại Tào Báo bị những này viễn trình vũ khí đánh tự tin hoàn toàn không có thời gian. Gầm lên một tiếng, Hoàng Trung chỉ huy nhân mã giết tới. Tào Báo thấy Nai Phủ khó công, lại thấy mặt sau có binh giết tới, vì là cho bộ hạ tiếp sức. Ha ha cười to. Chỉ vào Hoàng Trung đối với bộ hạ nói, nhìn ta trảm tướng lập huy, tiêu diệt bọn họ viện quân, đập về chiến mã, Tào Báo vỗ mông ngựa múa thương đến đây nghênh chiến Hoàng Trung. Hoàng Trung tối nay giết đến tính lên, vừa nhìn có tương lai nghênh, chiến ý 10 phần, hét lớn một tiếng, phủ đầu đón nhận, tượng tị đao chỉ một chiêu liền đánh bay Tào Báo trường thương. Sợ đến Tào Báo co rụt lại đầu, đứng ngồi bất ổn, té xuống lập tức, không ngờ nhân họa đắc phúc. Hoàng Trung một cái bay xéo thức, đại đao đem Tào Báo trên mã chém thành hai khúc, nhưng không thể bị thương hắn mảy may. Tào Báo rất là cơ linh, vừa thấy không được, chạy đi liền hướng về binh lính trong đội ngũ chui vào. Hoàng Trung phóng ngựa tìm hắn, trong đêm tối nơi nào còn có thể tìm tới hắn thân ảnh. Bên ngoài phủ Tào phủ binh lính bị Hoàng Trung giết thê thảm rên lên liên tục. Lữ Phạm ở trên tường nhìn thấy, cũng xuất binh, hai lần kẹp lấy đánh, hơn 1.000 Tào bộ nhân mã nhất thời tan tác như chim muông. Trần Đăng binh mã cách Hạ Bi Thành vốn cũng không xa. Nhận được lão phụ gửi thư, mới biết Hạ Bi trong thành, Mi Gia đã sớm chuẩn bị, tên đã lắp vào cung, không phát không được. Trần Đăng sắc mặt bình tĩnh, tương lai tin thu lên, truyền lệnh rút quân về Hạ Bi, chỉ nói có người phạm thượng làm loạn, thứ sử đại nhân để cho mang binh chinh phạt, Vu Cấm bị bắt. Tào quân vốn không tâm ham chiến, không ngờ đã thấy thành môn binh lính chủ động thối lui. Mà Trần Khuê nhưng phái người đến đây tiếp ứng, trong khoảng thời gian ngắn đại hỉ, gần 2.000 nhân mã cấp tốc vào thành, thẳng đến phủ thứ sử nha mà tới. Đào Khiêm đã sớm bị thức tỉnh, gấp đến độ ở trong phòng chuyển loạn, khiến người đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Chỉ biết trong thành ra ngoài đều tại chém giết, lại không biết xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận Tào quân giết tới, Đào Khiêm mới biết Hạ Bi Thành đã phá. Tuy nhiên bệnh thể trầm trọng, Đào Khiêm biết rõ Tào Tháo sẽ không bỏ qua mình và người nhà. Nỗ lực chống đỡ nổi bệnh thể, chỉ huy thị vệ tử thủ phủ nha đại viện, Tào binh chủ tướng bị bắt, lại bị Hoàng Trung giết tán không ít. Lúc này cũng hiếm có hơn 1.000 người, ở trong thành lạ nước lạ cái, tuy có Trần Khuê chỉ dẫn, nhưng cũng vô danh ngón tay giữa vung, một phen hỗn chiến, nhưng cũng không thể đánh vào phủ nha, song phương rơi vào giằng co, mà nay phủ bên trong, bầu không khí cũng có vẻ vô cùng gấp gáp, không có chút nào thắng lợi tâm tình vui sướng. Hán Hưng, chúng kế rồi. Tránh ra thành môn, nếu như Trần Đăng xuất quân trở về, cái này 1 vạn quân đầy đủ sức lực, 10 phần không ổn a. Mi Trúc phân tích xong tình huống, Hoàng Trung nổi giận đùng đùng, đang muốn mang binh thẳng hướng thành môn, lại bị Lữ Phạm ngừng lại. Đại gia chớ vội, chúng ta phân tích một chút, Tào quân nhân mã không nhiều, chủ tướng lại bị bắt, tuy nhiên vào thành, nguy hại cũng không lớn. Tào Báo gia đình đã bị giết tán, hiện tại có thể lo người chính là Trần Đăng bộ đội sở thuộc cái này 1 vạn nhân mã. Đại gia gật đầu liên tục, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Phạm. Trần Nguyên Long nhất định không dám xuất binh tiến công phủ thứ sử, hắn chỉ có thể dùng xảo ngôn lừa dối binh lính, nói chúng ta là phản tặc đến đây tấn công Nai phủ. Tử Hành nói cực kỳ, như vậy kế hoạch thế nào? Mi Trúc buôn bán là một tay hảo thủ, nhân sự trên cũng có thiên phú, nhưng nói đến mưu kế cùng chiến sự thì lại có vẻ người thường rất nhiều. Mấu chốt là thứ sử đại nhân. Lữ Phạm nói ra trọng điểm, chúng ta chỉ cần có thể đem thứ sử đại nhân nhận được Nai phủ, Trần Đăng binh mã liền lên không tác dụng, bọn họ đại thế đi rồi. Từ Nai phủ đến phủ thứ sử nha, khoảng chừng có 700-800 mễ lộ trình, bên ngoài bây giờ toàn bộ đều loạn binh, làm sao có thể đi qua đây? Mi Trúc vừa dứt lời, một bên Hoàng Trung đang muốn nói chuyện, lại nghe như sấm âm thanh vang lên đến, việc này giao cho Chu Thái là được, ta không dụng binh ngựa, một người một ngựa liền đem thứ sử đại nhân kế đó. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thái, trong lúc nhất thời bên trong trở nên trầm mặc. Ta nguyện lập hạ quân lệnh trạng, chỉ cần ta bất tử, tất nhiên sẽ thứ sử đại nhân hoàn chỉnh không thiếu sót mang tới Nai phủ. Lữ Phạm cùng Mi Trúc còn đang do dự, lại nghe ầm một tiếng vang giòn, Mi Trinh tay nhỏ đập ở trên bàn, ấu ương tướng quân. Trình Nhi thường xuyên nghe chủ công ở trong thư nói về ngươi. Nói ngươi dũng mãnh vô song, một người một ngựa lúc chiến lực tăng thêm mấy phần. Trình Nhi rất xem trọng ngươi vừa nghe chủ mẫu như vậy khen chính mình. Chu Thái đem trên thân áo giáp buộc chặt. Chủ công đã từng cho Thái đã nói. Nói Thái cái này sinh bên trong có một kiếp mấy. Cần được ở trong thiên quân vạn mã giết ra. Chỉ cần quá này kiếp quãng đời còn lại liền phú quý phi thường. Gia tộc cũng biết phú quý một đời. Ân, Mi Trinh gật gù. Đột nhiên phóng to thanh âm. Mang rượu tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.